chân trần bước trên sàn nhà. Lúc ở căn cứ, tôi thích nhất là đi trên bờ biển như thế này. Giật Tôn đem chìa khóa xe tùy tiện ném xuống bàn trà bên cạnh. Mấy ngày này, cô tốt nhất đừng đi ra ngoài. Đi cùng anh cũng không được sao? Giật Tôn ngồi xuống ghế sofa, Alice tựa vào, nhìn qua khuôn mặt ngày đêm mong nhớ này, cô vươn tay dùng sức, ôm lấy vòng eo tinh tráng của người đàn ông. Tôn. Giật Tôn cầm tay của cô đẩy ra, lấy chìa khóa xe đứng dậy. Alice cũng đứng lên theo, hai tay tự nhiên phản xạ ôm lấy Giật Tôn từ đằng sau, nhưng chỉ thoáng một cái, như bị luồng điện cao thế truyền vào, khiến cô muốn thoái lui. Giật Tôn nghĩ, trong lòng chuyện ở ngự cảnh viên, nên cũng không chú ý nhiều, đưa chân bước ra ngoài không quay đầu lại. Alice đợi đến khi Giật Tôn đã đi xa, lúc này mới cầm hộp đen ở trên mặt đất, dồn dập chạy lên lầu. Bước đi của cô lảo đảo không vững, mồ hôi trên trán trôi xuống thái dương, tay phải bám chặt lan can, từng hồi thở gấp, dường như chỉ cần kém một bước thì cô sẽ đột tử đến nơi. Vất vả, liền lăn một vòng lên lầu 2, hai đầu gối Alice quỳ trên thảm, không xong, thuốc của dạ thần dược tính quá mạnh, đến khi phát tác sẽ càng kinh khủng hơn, mà ngay cả một sát thủ được huấn luyện từ nhỏ như Alice cũng không chống đỡ được. Cô không kịp đợi vào phòng, tay chân luống cuống đem hộp mở ra. Alice đặt súng bắn tỉa sang một bên, cô kéo một ngăn của hộp, bên trong là ba hàng dung dịch được xếp chỉnh tề. Cô tùy ý lấy ra một lọ rồi dùng kim tiêm rút dung dịch. Loại dược thủy này là căn cứ chuyên dùng để trừng phạt phản đồ. Dạ thần biết rõ, căn cứ đào tạo ra sát thủ đối với những loại ma túy bình thường sẽ không khó khắc chế, nên thuốc này gọi là tử thần. Một khi dính vào thì bất luận sử dụng phương pháp nào cũng không từ bỏ được. Nếu muốn giải thoát, biện pháp duy nhất chính là chết. Tay phải Alice run rẩy, cô vén ống tay áo bên trái lên, cầm lấy ống tiêm, không chút do dự mà đẩy dung dịch màu xanh lam, lạnh như băng vào trong cơ thể. Cô co hai chân kêu khẽ, lưng dựa vào vách tường. Alice nhắm mắt lại, từ xa nhìn vào giống như bệnh nhân đang hấp hối. Nếu như cô không phải đang trang điểm thật dày, thì người khác dễ phát hiện ra khuôn mặt trắng bệch, mất tự nhiên vô cùng. Alice cầm lấy ống tiêm trong tay, dùng sức nhét vào khe ván trước mặt. Dạ thần không tin Alice, dùng thuốc chính là phương pháp khống chế tốt nhất. Mạch Xanh Tiêu ăn được nửa cơm thì nghe tiếng còi xe từ bên ngoài truyền vào. Một luồng ánh sáng đèn vàng sắc bén xẹt qua cửa thủy tinh song suốt. Di Hà vội vàng để bát xuống. Ruột thiếu đã về rồi. Trần Tỷ ăn cơm rất nhanh, bây giờ cũng đứng lên. Tôi đi xem Môn Môn dậy chưa. Không bao lâu sau, Giật Tôn liền mở cửa bước vào, trong tay mang theo một hộp giấy. Hắn đi chỉ đến trước bàn ăn, đưa hộp vào trong tay Mạch Xanh Tiêu. Cơm cháy mà em thích ăn đây. Di Hà từ phòng bếp đi ra. Xem kìa, Giật Thiếu quan tâm cô nhiều quá. Xanh Tiêu đem hộp giấy mở ra, đồ ăn bên trong vẫn còn nóng. Bồn Bồn đâu? Con ngủ rồi. Xanh Tiêu vốn cảm thấy no bụng, nhưng trong tay rõ ràng đang cầm đồ ăn mới mua về, nên cô lại cầm đũa, gắp một miếng cho vào miệng. Xanh Tiêu nhìn ra là trong lòng Giật Tôn có chuyện. Cơm tối chỉ ăn qua loa vài miếng, Mạch Xanh Tiêu lên lầu trước xem chừng Bôn Bôn. Lúc Giật Tôn vào phòng ngủ thì cô đang xếp quần áo. Xanh Tiêu ngước mắt lên nhìn, thấy Giật Tôn mở cửa đi tới sân thượng. Khi tâm tình của hắn bực bội thì sẽ hút thuốc, nhưng kể từ khi có Bôn Bôn, Mạch Xanh Tiêu thật sự rất ít khi thấy hắn hút thuốc. Giật Tôn kẹp điếu thuốc vào ngón giữa. Gặp lại Alice làm cho lòng hắn giờ đây không còn yên ổn nữa. Hắn đã không muốn nhớ về chuyện ở căn cứ và cho rằng một ngày nào đó cuối cùng có thể vượt qua, có thể quên đi. Mạch Xanh Tiêu dừng lại động tác trong tay. Cô nhìn về phía Giật Tôn đang cúi người chống vào lan can. Bởi vì Giật Tôn đưa lưng về phía cô nên Mạch Xanh Tiêu không thể thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn đến tột cùng là vẻ mặt gì. Cô nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay người đàn ông, tỏa ra làn khói dày đặc sợ run. Có khi nào trên phương diện làm ăn gặp chuyện phiền toái hay không? Xanh Tiêu sắp xếp quần áo xong thì bước ra ngoài. Máy tính của cô vẫn để ở sân thượng. Mạch Xanh Tiêu bước qua sau lưng Duật Tôn, nghe được tiếng gọi của người đàn ông. Xanh Tiêu. Cô dừng bước, Duật Tôn đưa tay ra sau kéo cô lại gần. Mạch Xanh Tiêu nghe được mùi thuốc lá nồng nặc trong cổ, hắn hút không chỉ một điếu. Anh làm sao vậy? Duật Tôn không trả lời, hắn bỏ tàn thuốc trong tay rồi vòng qua vai của Xanh Tiêu, đè cô trước ngực mình. Bàn tay Duật Tôn khẽ vuốt ve khuôn mặt của Mạch Xanh Tiêu, môi mỏng của hắn tới gần, Xanh Tiêu đã ngửi thấy mùi thuốc lá nên tránh mặt đi. Nhưng Duật Tôn cũng không tầm thường, cánh môi của hắn đè lên khóe miệng của Mạch Xanh Tiêu, hôn tới quá nhanh lẹ. Xanh Tiêu trong nháy mắt ngừng thở, Duật Tôn bước nghiêng đi, phần eo của Xanh Tiêu dán chặt vào lan can phía sau. Hai tay người đàn ông vòng ở sau lưng cô, cánh tay càng lúc ôm càng chặt. Người hắn ở vô cùng gần, Mạch Xanh Tiêu thậm chí có thể cảm giác nơi nào đó người đàn ông đang căng thẳng dục vọng. Cô mở ra đôi mắt đen bóng, cánh mũi truyền đến một hương thơm. Mùi hương có hương vị rất đặc biệt, cho dù mùi thuốc lá trên thân thể đàn ông cũng không khỏa lấp hết được. Xanh Tiêu bình thường rất ít khi dùng nước hoa, nhưng ít nhất thì cô cũng có thể kết luận đây là mùi nước hoa của phụ nữ. Khi Duật Tôn hôn, chưa bao giờ được đáp lại, hắn đem đầu lưỡi muốn tách đôi môi của cô ra, vừa mới mở mắt liền phát hiện khuôn mặt không yên lòng của Xanh Tiêu nhìn về xa xăm. Thì ra, hắn về muộn không phải vì công ty có việc. Mạch Xanh Tiêu bình thường cho dù ngủ cùng với Duật Tôn trên chiếc giường lớn cũng không phát sinh chuyện gì. Huống chi người đàn ông bây giờ giống như lang như sói. Hơn nữa, Duật Tôn phong lưu thành tính, muốn hắn thay đổi, phải chăng là muốn hắn nhịn chết hay sao? Cũng không biết là hắn hôm nay còn có đam mê nữ sinh hay không. Mạch Xanh Tiêu nâng nhẹ cằm, mặc cho hắn hôn, cô ngược lại không có cảm giác, chỉ là Xanh Tiêu hoảng hồn, bôn bôn thì phải làm sao? Chán Duật Tôn kề lên trán cô. Nghĩ gì vậy? Không có gì. Hai tay Mạch Xanh Tiêu đặt trước ngực hắn, đẩy khoảng cách của hai người ra xa. Cô đi đến ghế sofa trước mặt, đem máy tính tắt đi. Trần Tỷ ôm Bôn Bôn đang ngủ vào đến nơi thì thấy Xanh Tiêu đang dọn bàn trà. Cô đứng lên, lúc đi qua bên cạnh Duật Tôn thì mở miệng nói: "Trên người anh tôi nghe thấy có mùi nước hoa, anh có muốn đi tắm trước hay không?" Cô nhắc nhở như vậy thật sự là muốn hương thơm kia biến mất. Duật Tôn đi theo Mạch Xanh Tiêu vào phòng ngủ, cánh tay hắn ôm chặt vòng eo của cô. Trần Tỷ cẩn thận đem Bôn Bôn đặt vào trong nôi, lúc đứng dậy vừa vặn trông thấy cảnh này. "Duật thiếu, Duật phu nhân, hai người nghỉ ngơi trước." Duật Tôn cũng không bận tâm có người ngoài. Mùi này là từ trên người Alex vương vào. Trần Tỷ ngước mí mắt lên dò xét nét mặt của anh. Bà sải bước vòng qua cuối giường, rồi thẳng một đường về cửa phòng. Mà Duật thiếu cũng thực thẳng thắn, nói như vậy, đợi tí nữa Mạch Xanh Tiêu không nổi đóa mới là lạ. Trần Tỷ bị hù dọa đến nỗi bước đi cũng không dám gây tiếng động, vừa đi ra ngoài liền đem cửa phòng nhanh chóng đóng lại. "Anh đổi mốt người ngoại quốc rồi à?" Chữ chơi của Mạch Xanh Tiêu đến bên miệng lại bị cô cứng rắn nhốt trở về. "Alice là bạn tốt của anh từ nhỏ, cô ấy lần này từ nước ngoài trở về chưa có chỗ nên anh sắp xếp để cho cô ấy ở tạm trong một ngôi nhà trống." Duật Tôn lựa lời giấu giếm. Mạch Xanh Tiêu nghe giọng nói thản nhiên của hắn thì có ý tin. "Anh không cần phải giải thích cho tôi." Duật Tôn thở dài, nghe thái độ thế này mà mệt chết đi được. Hắn gối cằm lên bả vai Xanh Tiêu. "Xanh Tiêu, chuyện đó đã từng một lần, sẽ không còn nữa, em yên tâm." Mạch Xanh Tiêu chỉ cảm thấy trong cổ ớn lạnh, nghe được tiếng bước chân của Duật Tôn từ phía sau, liên tục kéo dài mùi hương này mà hướng đến phòng ngủ. Hắn phải tắm cho sạch sẽ. Alice ở trong biệt thự, ăn mặc không lo nhưng nhàn rỗi đến mốc meo. Dạ thần cũng không cho cô thuốc nhiều lắm. Cô không muốn nghe theo Duật Tôn suốt ngày trong phòng, nên đồng ý với hắn là sẽ không nói chuyện căn cứ trước mặt Mạch Xanh Tiêu. Lúc này Duật Tôn mới đồng ý cho cô đến ngự cảnh viên. Khi Alice lần đầu gặp gỡ Mạch Xanh Tiêu là một buổi trưa ấm áp. Mạch Xanh Tiêu ôm Bôn Bôn ngồi trên thảm cỏ trong hoa viên. Cô thấy Duật Tôn đi tới gọi tên Bôn Bôn rồi bế lên. Alice đứng bên cạnh, bối rối không biết theo ai.

lại bước một bước chắn trước mặt Duật Tôn. "Tôn, cô ấy đối với anh chẳng hề quan tâm." Duật Tôn nhướng mi, "Làm sao cô biết?" "Cùng là phụ nữ, tôi có thể nhìn ra được." Hai tay Alice cản đường Duật Tôn. "Chuyện của anh, cô ta đều không quan tâm. Cô ấy còn nói phụ nữ của anh có nhiều. Tôn, vợ của anh như thế, anh cưới làm cái gì?" "Alice, tôi cho cô đến ngự cảnh viên không phải để cô thêu dệt này nọ. Cô trở về đi." "Anh đến tụt cùng là vừa ý cô ta chỗ nào?" "Tất cả những gì của cô ấy, tôi đều vừa ý." Alice cắn khóe môi, một hồi lâu không nói gì. Duật Tôn cũng hạ giọng mềm mỏng hơn chút ít. "Mấy ngày này, cô nên ở trong nhà. Dạ thần bên kia đợi không được tin tức của cô, nhất định sẽ phái người đến." Alice ánh mắt rời rạc, cũng không nghe lọt lời nói của Duật Tôn. Người đàn ông đẩy tay của cô ra, bước vào trong nhà. Trần Tỷ ôm Bôn Bôn từ trên lầu đi xuống, muốn cho bé con ăn một chút nước trái cây. "Duật thiếu." Duật Tôn gật đầu. "Xanh Tiêu đâu?" "Duật phu nhân đang ở trên lầu ạ." Xanh Tiêu mở máy tính, ngồi ở ngoài sân thượng, trên mặt đeo một chiếc kính chống phóng xạ gọng đen mua lúc đi ở ngoài dạo phố cùng Thư Điềm. Nhìn thấy nó thật thú vị nên đã mua về dùng. Duật Tôn mở cửa đi ra, vừa vặn thấy bóng lưng của Alice đi ra ngự cảnh viên. Xanh Tiêu nâng tầm mắt nhìn xuống dưới lầu. Duật Tôn ngồi bên cạnh cô, Xanh Tiêu nhích sang bên một chút. Người đàn ông thấy vậy lại kề sát vào cô. Xanh Tiêu bị ép ở bên hông ghế, vùi trên sofa không động đậy được. "Anh, sao lại lớn như vậy?" "Xanh Tiêu, trong lòng em đang nghĩ gì, anh đều biết." Mặt Xanh Tiêu đẩy mắt kính ở sống mũi. "Vậy tôi đang suy nghĩ gì?" "Em nghĩ, người phụ nữ đầu tiên của anh là Alice. Bây giờ cô ấy trở lại, bọn anh có phải tình cũ không rủ cũng tới hay không?" "Em không thương cảm gì, nhưng Bôn Bôn thì phải làm sao? Em có thể nghĩ là anh ngoại tình lần đầu tiên thì sẽ có lần sau nữa." Trên khuôn mặt Xanh Tiêu thoáng vẻ lúng túng nhưng vẫn còn mạnh miệng. "Anh cùng với Alice..." "Chuyện anh với Alice em không có quan tâm phải không?" Duật Tôn ngắt lời của cô, đem nửa câu sau thuận miệng nói. Mạch Xanh Tiêu á khẩu không trả lời. Hắn đều đã nói hết những gì cô nghĩ, cô còn có thể nói gì nữa đây? Duật Tôn duỗi tay đến sau cổ Xanh Tiêu. "Xanh Tiêu, anh và Alice từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Anh đối với người quen không ra tay. Với lại, Alice không phải tuyết người anh thích, hiểu không?" Mạch Xanh Tiêu không phải là không nhìn ra những chuyển biến của Duật Tôn trong khoảng thời gian này. Cô mỗi lần đều ở viện cớ tránh đi, vào lún một lần là đủ. Dù là thân bất do kỷ, cũng vẫn muốn làm sao mà cự tuyệt được việc động lòng. Thấy cô không nói lời nào, Duật Tôn dứt khoát vươn tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hướng vào mình. "Mạch Xanh Tiêu, anh và em đã nói nhiều như vậy, nhưng em chưa bao giờ đáp lại anh. Đừng có giở vờ im lặng. Hôm nay, em phải cho anh một đáp án rõ ràng nhất. Em còn có thể yêu anh không?" Xanh Tiêu vạn bất đắc dĩ nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông. Cô mím môi, không nói gì. "Không nói gì, nghĩa là có thể rồi, phải không?" Xanh Tiêu mí mắt giật giật. Duật Tôn và cô kề chán nhau. "Em hãy bắt đầu tín nhiệm anh. Xanh Tiêu, em thử để trong lòng tin tưởng anh. Anh cũng nỗ lực để em có thể đối với anh càng ngày càng có nhiều lòng tin, có thể không?" Mùi thuốc lá nhàn nhạt trong miệng hắn, theo lời nói mà lan tràn đến cánh mũi của Mạch Xanh Tiêu. Trong lòng cô không kiềm chế được mà cảm thấy một dòng nước ấm quanh quẩn dâng trào. Cô lại ngậm miệng như cũ không nói lời nào. Duật Tôn thấy thế cũng không thôi, lùi về phía sau một chút, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn vào Xanh Tiêu. Xanh Tiêu bị hắn giữ lấy khuôn mặt không thể động đậy. "Xanh Tiêu, em hãy tha thứ cho anh một lần, ngay lúc này đây." Khẩu khí của Duật Tôn không còn cao cao tại thượng nữa, thậm chí có thể nhận thấy là ăn nói khép nép. Mạch Xanh Tiêu giơ tay cầm lấy cổ tay của Duật Tôn, người đàn ông thuận thế ôm cô vào trong ngực. Không có được câu trả lời của cô, lòng Duật Tôn lại một lần nữa trầm xuống. Xanh Tiêu gối cằm lên bờ vai hắn. "Tôi nếu cả đời đều không thể tha thứ cho anh cũng không sợ mọi nỗ lực đến cùng của anh hoàn toàn bị uổng phí sao?" "Xanh Tiêu, chỉ cần em nói với anh là chịu bắt đầu tín nhiệm anh." Mạch Xanh Tiêu không thể dễ dàng mở miệng. Hai chữ tín nhiệm này nói ra đâu dễ,

Giọt Tôn vén ống tay áo, đem toàn bộ rèm cửa trong phòng kéo ra. Alice, Xanh Tiêu là vợ tôi. Nếu như quả thật cô muốn trở thành người nhà của tôi, thì cô nhất định phải đối tốt với cô ấy. Vâng, tôi biết rồi. Alice ở trong biệt thự dưỡng bệnh mấy ngày, tinh thần lúc này mới khôi phục lại. Cô ta cố ý mua cho Bôn Bôn không ít đồ chơi, lại chạy xe đến ngự cảnh viên. Bởi vì là buổi sáng nên Duật Tôn không có nhà. Mạch Sang Tiêu theo dì Hà xuống lầu, thấy Alice trong phòng khách. Sang Tiêu ra hiệu cho dì Hà trước. Alice thấy cô đi tới liền đứng lên, nhìn qua khuôn mặt đề phòng của Mạch Sang Tiêu, khóe miệng cô không khỏi câu dẫn một nụ cười. Tôi không phải đến đây để khiêu khích. Chuyện lần trước, thực xin lỗi, tôi muốn cho cô cảm thấy khó chịu trong lòng một chút. Sang Tiêu không nghĩ đến cô ấy sẽ nói ra những lời như vậy. Alice ngồi thẳng lưng trên ghế sofa. Chúng ta là bạn tốt được không? Mạch Sang Tiêu nhìn qua bàn tay của cô ấy duỗi ra, trên mặt Alice nhẹ mỉm cười. Sang Tiêu không khỏi giơ cánh tay lên theo. Đúng là tôi thích Duật Tôn, cũng biết là anh ấy bây giờ là chồng cô. Cô không cần phải đề phòng tôi, anh ấy không yêu tôi, cố gắng cũng không được, cho nên... Alice bất đắc dĩ nhún vai. Mạch Sang Tiêu hiếm khi nào gặp được người thẳng tính như thế. Cô nói đúng, anh ấy là người đã có vợ con, cho nên... Alice vung tay ra. Đừng có nhại tôi, cô chẳng phải nói tôi đừng tiếp cận anh ấy sao? Duật Tôn lúc trở về, liếc mắt liền nhìn thấy Alice ngồi trong phòng khách. Mạch Sang Tiêu đang ôm Bôn Bôn, cũng không biết đang nói với cô cái gì. Duật Tôn đi đến bên cạnh Sang Tiêu, đưa tay ôm lấy con vào lòng. Alice ở phía đối diện, rõ ràng cảm thấy như người thừa ở đây. Không phải là đã sắp xếp chỗ ở cho cô rồi sao? Alice khóe mắt nâng lên, ánh mắt nhìn vào Sang Tiêu. Lời này của anh như có nghĩa gì khác? Tôi là người phụ nữ được anh bao dưỡng vậy. Khuôn mặt tuấn tú kiên quyết mà lãnh đạm của Duật Tôn cũng không nhịn được cười. Tầm mắt của hắn nhìn qua Mạch Sang Tiêu. Không đâu, cô ấy tin tôi. Khóe miệng Alice cứng lại, tiện đà kéo ra ý cười. Sang Tiêu trông thấy ánh mắt cô đơn của Alice, cô ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhớ đến những lời nói của Duật Tôn đã nói với mình hôm qua. Alice đến nay cũng không biết cha mẹ của mình đã chết. Cô thậm chí còn cho rằng một ngày nào đó có thể tìm lại được người thân. Duật Tôn giấu giếm chuyện này đến bây giờ cũng là một lần làm nhiệm vụ mà hắn vô tình biết được. Dì Hà chuẩn bị cơm trưa thật ngon, đem thức ăn dọn lên bàn. Ở đây ăn cơm đi. Alice nghe Mạch Sang Tiêu nói xong, trên bàn cơm Duật Tôn bế Bôn Bôn, Sang Tiêu trộn tôm đã bóc vỏ vào cơm, múc một muỗng đút cho con của họ. Alice ăn nhạt như nước ốc, đôi mắt cũng ảm đạm không phát sáng. Từ đó về sau, cô ta thường xuyên đến ngự cảnh viên, có khi sẽ chơi cùng Bôn Bôn. Mạch Sang Tiêu cũng không có ý khước từ cô ấy. Alice khách quan mà thẳng thắn, cô ấy không phải ở sau lưng làm chuyện độc ác. Trần Tỷ ôm Bôn Bôn đi lên lầu ngủ. Dì Hà sau giờ cơm cũng muốn đi ngủ một lát. Trong phòng khách chỉ còn Alice và Mạch Sang Tiêu. Sang Tiêu chọn kênh rồi đặt điều khiển từ xa ở bên cạnh. Alice mang túi sách đặt trên bàn trà. Cô như có điều gì suy nghĩ mà nhìn chăm chú vào một nơi. Mạch Sang Tiêu thấy cô ấy cũng không chú ý vào TV liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Alice hoàn hồn lắc đầu. Không có gì. Nếu cô không thoải mái thì lên lầu nằm nghỉ đi. Không cần đâu. Ánh mắt Alice nhìn về hướng Sang Tiêu. Mạch Sang Tiêu đối với cô cũng không hề đề phòng. Cô phát thảo ra một nét cười lạnh. Chẳng lẽ Sang Tiêu có thể chắc chắn là cô thật sự sẽ không làm gì gây tổn thương đến mình sao? Mạch Sang Tiêu cũng cảm thấy kỳ lạ. Trong vô thức cô cũng không bài xích Alice đến gần, cũng không phải do đồng tình tất cả mọi chuyện với Alice. Chính Mạch Sang Tiêu cũng không nhận ra cô tin Duật Tôn nên mới tin Alice. Nội dung bộ phim buồn tẻ và vô vị. Tay trái Sang Tiêu chống đầu, dần dần hai mắt khép lại, gối lên thành ghế mà ngủ thiếp đi. Alice cầm lấy túi sách, không một tiếng động ngồi vào bên cạnh Mạch Sang Tiêu. Cô ta lấy ra một ống tiêm từ trong túi, bên trong đã có sẵn thuốc. Chỉ cần nhấn thuốc này xuống, cô ta đã có thể được giải thoát. Alice nhìn chằm chằm vào ống tiêm có dung dịch màu lam. Tay phải của Mạch Sang Tiêu ở ngay bên cạnh của cô, mạch máu có thể thấy được rõ ràng. Cô ta nhẹ nâng tay của Sang Tiêu, mũi kim là đặc chế, đảm bảo một mũi này tiêm vào, Sang Tiêu cũng sẽ không phát tác dược. Dạ thần đã nói, chỉ cần cô tiêm thuốc cho Mạch Sang Tiêu, thì cô có thể lấy được thuốc giải cho mình. Nếu như sự lựa chọn này là thật sự chỉ có thể do cô lựa chọn, thì cô sẽ không chút do dự mà lựa chọn bảo vệ Duật Tôn. Alice đặt tay của Xanh Tiêu bên chân mình, cô đẩy kim tiêm vào không khí, sau đó nhắm ngay vào mạch máu của Xanh Tiêu. Nhưng tầm mắt của cô chuyển xuống dưới một chút, đã nhìn thấy hai vết sẹo trên tay của Xanh Tiêu. Alice ngừng động tác, lâm vào mâu thuẫn. Nếu như một mũi kim này thật sự đi xuống, mạch Xanh Tiêu về sau có thể bị dạ thần khống chế. Alice do dự, như vậy Duật Tôn thì phải làm sao? Cô đã thấy được tình cảm của Duật Tôn đối với Xanh Tiêu, huống chi anh ấy thật vất vả mới có được một mái nhà. Chương 143, đặt bẫy. Alice cầm ống tiêm trong tay run rẩy, mạch Xanh Tiêu ngủ rất trầm, có thể nghe cô ấy hít thở đều đều. Tầm mắt của Alice không hề chớp, mà nhìn chằm chằm vào hai vết sẹo trên tay của Xanh Tiêu, dữ tợn, giống như vết thương trên ngực của cô. Cô nâng tầm mắt lên, cả tòa ngự cảnh viên, trong mắt Alice tràn đầy hơi thở của một gia đình, mặc dù yên tĩnh nhưng ấm áp và thoải mái. Alice đem ống tiêm dán chặt vào làn da của Xanh Tiêu thu hồi lại, cất nó vào trong túi sách. Thực buồn cười, từ khi nào cô lại có thể đồng tình với người khác? Alice thở dài, nửa người trên dựa vào ghế bên cạnh mạch Xanh Tiêu. Cô chỉ là không muốn phá hủy gia đình của Duật Tôn. Trong nhà này, cô cũng là một thành viên. Trong văn phòng làm việc sạch sẽ và sáng sủa, sắc mặt nghiêm túc của Duật Tôn có hơi hòa hoãn, nhưng trong mắt không giấu được vẻ lãnh ngột. Đôi mắt hắc điệu vẫn như xuyên thấu mọi thứ. Hắn vẫn cầm lấy điện thoại di động bên cạnh. Rút về đi. Người ở bên ngoài ngự cảnh viên cứ tưởng đây là nơi tráng lệ giàu có và bình an. Ai cũng không ngờ được nó đã ẩn giấu một âm mưu đến tột cùng khó khăn và nguy hiểm. Duật Tôn đối diện với máy vi tính trước mặt, ngón tay thon dài của hắn khẽ gõ nhẹ xuống. Hình ảnh nhanh chóng được phóng to, cố định trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mạch Xanh Tiêu, hiền lành và điềm tĩnh. Trước đây, Duật Tôn cũng không theo dõi camera của ngự cảnh viên. Tay phải của hắn bưng lên ly cà phê bên cạnh, ngón trỏ qua lại mà vuốt dọc theo ly. Nếu như Alice thật sự dám xuống tay, hắn chắc chắn người núp trong bóng tối sẽ một nhát lấy mạng của cô ta. Duật Tôn duỗi tay trái, tắt máy tính. Hắn tất nhiên là không muốn phát sinh chuyện như vậy. Tiếng súng một khi đã vang lên, nhất định sẽ kinh hãi đến Xanh Tiêu. Duật Tôn không mong muốn nhất chính là mạch Xanh Tiêu tiếp xúc với quá nhiều hắc ám. Người đàn ông nâng một chân thon dài, ánh mắt càng lạnh lẽo. Alice cầm trong tay dung dịch màu lam, Duật Tôn cũng không thể xác định được đó là cái gì. Hắn đứng dậy đi về phía cửa sổ, như có điều suy nghĩ mà nhìn ra bên ngoài. Mặt Xanh Tiêu tỉnh lại nhẹ ngáp một cái. Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đôi mắt Alice vẫn chăm chú nhìn TV không rời. Xanh Tiêu lấy gối ôm bên cạnh ôm vào ngực. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Nụ cười của cô ôn nhuận, khóe môi mang theo ấm áp, khiến người khác có thể cảm nhận được. Tầm mắt của Alice vội rời đi hướng khác. Sát thủ của căn cứ đi ra ngoài, các phương diện cảm xúc từ trước đến nay có thể khống chế vô cùng hoàn hảo. Từ nhỏ đã được huấn luyện yếu tố tâm lý, khiến cho bọn họ có rơi vào rằng co nguy hiểm thì vẫn luôn có thể chiến thắng được đối thủ. Nhưng Alice khi đối mặt chính diện với mạch Xanh Tiêu lại kém đi một phần dũng khí. Xanh Tiêu xoa nhẹ khóe mắt. Cô mới ngủ không đến nửa tiếng nhưng cũng đã khá hơn nhiều, không có mệt mỏi như vừa rồi. Alice ở trong lòng thở ra lo lắng. Cô không làm theo dạ thần phân phó, cô không muốn phá hỏng tín nhiệm mà Duật Tôn dành cho cô. Cô cho rằng Duật Tôn tin mình nên cũng lấy điều này mà cảm thấy vui mừng. Khi Duật Tôn trở về ngự cảnh viên, Alice vẫn còn ở đó. Mạch Xanh Tiêu đang cùng Trần Tỷ ở trong phòng của em bé tắm cho bồn bồn. Duật Tôn đến ghế sofa trước mặt, tầm mắt lơ đãng liếc về phía túi sách của cô ta. Gần đây không có gì không ổn chứ? Alice ngẩng đầu. Không có. Duật Tôn đưa mắt nhìn xung quanh. Mạch Xanh Tiêu và Bôn Bôn không có ở đây. Alice, chỗ ở cô đã quen thuộc chưa? Rất tốt. Cô từ trước đến nay đối với mỗi chỗ ở đều không có so đo. Mười ngón tay Alice đan vào nhau, tựa hồ còn đắm chìm trong mâu thuẫn vừa rồi không thoát ra được. Tôn, anh nói xem, tôi có khả năng thoát ly khỏi căn cứ hay không? Alice, trừ phi là cô không muốn. Không, cô so với bất cứ kẻ nào cũng muốn rời đi khỏi đó nhất, nhưng Alice mơ hồ có thể cảm giác được cô rất khó làm được việc này. Nhiều năm như vậy, cô đối với tình hình gần đây của Giật Tôn cũng không thể hiểu. Nếu như dạ thần thật sự tìm đến, Tôn, anh có nắm chắc 10 phần để đối phó được với hắn không? Thần sắc của Giật Tôn trở nên tối tăm phức tạp, hắn cũng không giấu giếm. Không. Alice chỉ cảm thấy trái tim như tìm chìm xuống đáy cốc. Người đàn ông sau đó nói những gì, cô đều không nghe. Cô giống như một con diều bị lưu lạc ở bên ngoài, sợi dây điều khiển nằm trong tay dạ thần. Trừ phi hắn buông tay, nếu không, ai cũng không có cách nào cắt đứt sợi dây này. Dạ thần đợi một tháng cũng không có được bất kỳ báo cáo thuyết phục nào của Alice. Thuốc của cô nhiều lắm, là còn có thể duy trì thêm nửa tháng. Cô khó có thể tưởng tượng được, nếu như không có thuốc để tiếp tục tiêm, thì đến lúc đó. Ở căn cứ, Alice cũng không phải là chưa từng thấy qua bị độc phẩm hành hạ cho tới chết. Phần lớn, bọn họ sẽ không còn ra hình người, mà gầy như que củi. Đến lúc đó, cô cho dù trang điểm nhiều thế nào cũng khó có thể che đi được. Tại thành phố Bạch Sa, ở sân bay, một người đàn ông vóc người cao lớn và tuấn tú từ sân bay đi ra. Hắn tháo kính râm xuống, đôi mắt lạnh băng màu xanh lam quét qua trên đỉnh cổng chào. Hắn không dùng máy bay tư nhân, hiện tại thân phận của hắn chỉ đơn giản là người từ nước ngoài trở về, không cần hiển lộ phô trương rõ ràng. Hắn đẩy xe lăn đi tới phía trước. Người phụ nữ ngồi đó đang được bảo dưỡng, nhưng thần sắc thì ngây ngốc. Người đàn ông đi được vài bước thì dừng lại, lấy tấm lụa mỏng phủ lên chân người phụ nữ. Mẹ, mẹ có vui không? Người phụ nữ không đáp lại. Người con trai nâng một tay của bà lên, áp vào gò má của hắn. Con dẫn mẹ đi để xem một chút, kẻ lúc trước đã đả thương mẹ, con sẽ khiến hắn chết không được tử tế. Người phụ nữ cúi gằm đầu xuống, vẫn không nói được lời nào. Người đàn ông đứng dậy, đẩy bà đi đến trước một quảng trường rộng rãi. Thành phố Bạch Sa rất đẹp, ánh nắng tươi sáng, vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy một ngày sáng sủa. Người đàn ông lại đeo kính râm, giấu đi cặp mắt tài năng ở phía sau. Không trách được, Giọt Tôn lại chọn một nơi như thế. So với căn cứ tàn khốc và âm lãnh, nơi này thật sự là thiên đường chốn nhân gian. Người đàn ông nở một nụ cười hiu quạnh. Thiên đường, người như bọn chúng cũng xứng sao? Mạch Xanh Tiêu thiết kế được chọn, Vương Tỷ nói không sai, liền được nhận ngay 2 vạn tệ. Mới nhận được dự án mà có thể kiếm được tiền thì cũng xem là tốt. Xanh Tiêu đăng nhập vào QQ, câu đầu tiên mà Vương Tỷ hỏi là: tiền đã được lấy chưa? Vâng, cảm ơn Vương Tỷ. Không sao, em xứng đáng mà. Mạch Xanh Tiêu gõ chữ rất chậm, vừa mới nhập một hàng chữ, còn chưa kịp gửi thì Vương Tỷ bên kia đã gửi tin nhắn. Chị đã gửi mai cho em một phần bản vẽ khác, là một biệt thự tư nhân, người chủ muốn có hết tài liệu để bắt tay vào kiến tạo. Chị cố ý chọn em, chị sẽ sắp xếp để hai người gặp mặt. Xanh Tiêu muốn nói, cô định tự chọn dự án, xem ra Vương Tỷ thật sự là coi trọng mình. Xanh Tiêu còn chưa gửi dòng kia đi, nên xóa bỏ, chọn một khuôn mặt cười đồng ý. Lúc Xanh Tiêu ra ngoài, Bôn Bôn còn đang ngủ trưa. Cô muốn đi mua cho Bôn Bôn mấy bộ quần áo mới. Trần Tỷ ở phương diện này cũng hiểu, nhưng không làm được việc mà đích thân người mẹ chọn lựa bằng cả tấm lòng. Mạch Xanh Tiêu tại cửa hàng thời trang trẻ em bồi hồi tìm kiếm, thấy hình thức của tiệm đều rất tốt. Nhân viên phục vụ tiến đến giới thiệu: phu nhân, có muốn mua quần áo cho ba mẹ và con không? Dứt lời, liền chỉ vào bên trong quầy y phục. Kiểu quần áo cho ba mẹ và con ở đây chúng tôi bán vô cùng đắt hàng, cô xem một chút đi, một nhà ba người mặc đi dạo phố thì đúng là tuyệt đỉnh. Xanh Tiêu cúi xuống lấy một bộ áo thun màu trắng, vẽ mặt hoạt hình ở giữa. Cô lại cảm thấy thích, nhưng muốn cho Giật Tôn mặc cái loại y phục này, nghĩ rằng chính hắn cũng không chấp nhận được. Có thể bán lẻ không? Xanh Tiêu ngẩng đầu lên hỏi. tôi chỉ muốn mua 2 bộ. Nhân viên phục vụ quan trọng nhất là việc buôn bán. Phu nhân, quần áo cho ba mẹ và con đương nhiên là một người nhà 3 người là tốt nhất. Mặc vào vui vẻ hòa thuận, huống chi là màu sắc tại tiệm chúng tôi bán là đẹp nhất ạ. Nhưng tôi thật sự không muốn mua bộ quần áo của Nam. Cái này, nhân viên phục vụ tỏ thái độ khó xử. Chúng tôi ở đây đều là tính là một bộ, không bán lẻ được. Mạch Xanh Tiêu trong mắt không giấu được tiếc nối. Cô quay đầu đi đi lại lại tìm kiếm, nhưng luôn cảm thấy những bộ đồ khác so ra đều kém bộ quần áo cho ba mẹ và con. Xanh Tiêu lượn một vòng rồi trở lại trước quầy. Vậy bán cho tôi bộ này. Vâng, thấy tôi giới thiệu đúng không? Lúc Mạch Xanh Tiêu trả tiền, còn cố ý xin 2 cái túi, đem tách áo thun của Nam ra. Xanh Tiêu về đến nhà liền đem đồ của cô và Bôn Bôn giặt cho sạch. Hôm sau đúng lúc cuối tuần, nhiệt độ ngoài trời thoải mái, Xanh Tiêu cho Bôn Bôn thay quần áo mới. Giật Tôn còn chưa ngủ dậy, gần đây khuôn mặt của hắn luôn có vẻ rất mệt mỏi. Xanh Tiêu mặc áo thun màu vàng trắng phối hợp với quần bút chì. Cô đã sinh con nhưng vóc người khôi phục rất tốt, số đo trước kia cũng vẫn có thể mặc vừa. Giật Tôn bị một cuộc điện thoại đánh thức, hắn nằm bẹp trên giường với lấy điện thoại nói chuyện với đối phương rồi tắt đi. Hắn mặc áo ngủ đến trước tủ quần áo, y phục bên trong qua mỗi tháng hắn sẽ thay mới, ngón tay tùy ý xẹt qua một hàng, không ít y phục vẫn còn gắn nhãn. Hắn lấy ra một bộ, ánh mắt lơ đãng trông thấy một cái túi ni lông. Cái túi này bị Mạch Xanh Tiêu nhét vào góc tủ quần áo, bây giờ bị lộ ra. Rồi Tôn vươn tay cầm lấy, nhìn thấy là một cái áo thun. Hắn đối với ăn mặc phần thập phần kén chọn, không phải là hàng hiệu thì không mặc, mà ngay cả vải vóc cũng thành phần chất lượng đều phải đạt tới tinh chuẩn. Ruột Tôn đem áo thun cầm trong tay cũng không trải ra xem, chỉ cho là Mạch Xanh Tiêu lại mua đồ mới cho mình. Cô chính là như vậy, hắn mua chưa bao giờ cô thấy mặc. Ruột Tôn đem áo thun thuận tay nhét vào túi ni lông ném vào trong tủ. Cái túi nảy lên vài lần rồi rớt xuống đáy tủ. Hắn ở nhà rất ít khi mặc chính trang. Ruột Tôn lấy ra bộ Armani màu sắc nhẹ nhàng khoan khoái, kiểu dáng lại mới mẻ. Hắn mặc quần áo từ trước đến nay không nhìn giá, mặc mà tôn lên được dáng vẻ mới là quan trọng nhất. Xanh Tiêu ngồi ở ghế sofa đang cho Bôn Bôn ăn cháo. Lúc Giật Tôn xuống lầu bước đi rất nhẹ nhàng chậm rãi, bộ dáng lười biếng. Bôn Bôn vừa vui đùa một chút vừa há miệng ăn rất ngon. Đến gần, Giật Tôn mới nhìn rõ y phục của hai người đang mặc. Áo thun của nữ không giống của nam mà rộng thùng thình như vậy. Mạch Xanh Tiêu nghiêng người đứng dậy, vòng eo xinh đẹp theo động tác của cô mà lộ ra bên ngoài, bộ ngực đẫy đà phác họa vừa đúng. Huống chi y phục là màu trắng nên có thể nhìn bên trong cô mặc áo ngực màu đen. Hai tay Ruột Tôn chống lên ghế nhựa dựa sau lưng Mạch Xanh Tiêu, trong cổ họng hắn nhẹ nhuốt, nửa thân dưới dục vọng đã dâng lên mạnh mẽ. Xanh Tiêu bón một miếng cháo, khẽ nghiêng người sang bên ngoài, cảnh tượng bên eo như ẩn như hiện, trêu chọc người đàn ông, trong lòng không bị nhột khó nhịn. Bồn bồn đá lên bắp chân, ánh mắt chú ý đến Giật Tôn, cũng không biết là cha đang chuyên tâm nhìn cái gì. Xanh Tiêu bón hết cháo trong chén. Bồn bồn, còn muốn ăn nữa không? Giật Tôn vòng qua ghế salon đi đến bên cạnh Xanh Tiêu. Đây là quần áo cho ba mẹ và con phải không? Bồn bồn mặc cái áo thun như vậy càng cho thấy vẻ đẹp trai bức người. Xanh Tiêu gật đầu. Đúng vậy, tôi ra ngoài mua cho Bôn Bôn. Giọt Tôn xòe ngón tay thon dài đưa đến trước mặt cô. Gì vậy? Của anh đâu? Mạch Xanh Tiêu trong tay cầm cái chén. Tôi chỉ mua cho tôi và Bôn Bôn thôi. Giọt Tôn nhớ tới vừa rồi có phát hiện cái gì ở trong ngăn tủ, đôi mắt của hắn như sao sáng, không nói nửa lời. Thần sắc cũng không phân biệt rõ là vui hay là giận. Em là cố ý muốn cho anh và Bôn Bôn ngày càng xa cách phải không? Ngược lại, Mạch Xanh Tiêu thật sự không có nghĩ như vậy. Cô muốn lập tức cãi, nhưng giọng nói lại rất nhẹ. Anh không phải là không bao giờ mặc loại đồ này sao? Mua về cũng lãng phí mà thôi. Giọt Tôn nghe vậy, vươn tay đẩy vai Xanh Tiêu. Thân thể Mạch Xanh Tiêu khẽ nhúc nhích. Làm gì vậy? Đi mua cho anh đi. Xanh Tiêu nhịn không được cảm thấy buồn cười. Không đi. Mạch Xanh Tiêu, em chính là cố ý. Duy Hà không rõ sự tình từ phòng bếp đi ra. Phải nói, bây giờ người ta thiết kế thật nhiều, nhìn quần áo giống nhau như đúc, mặc trên người khi ra ngoài sẽ rất đẹp. Xanh Tiêu, đây có phải là một nhà ba người, ba bộ không? Nếu vậy sinh đôi thì phải làm thế nào? Mạch Xanh Tiêu mặt lộ ra nụ cười. Duy Hà, cái này quần áo là cho ba mẹ và con. Ồ, cái bên này đang là mốt đúng không? Ruột Tôn cầm lấy chén trong tay Xanh Tiêu đưa cho Duy Hà. Bôn Bôn cầm đồ chơi đang nhét vào miệng. Xem ra Bôn Bôn cái gì cũng muốn ăn. Xanh Tiêu muốn đi lên lầu làm việc. Đúng lúc đứng người lên, Ruột Tôn lại vươn tay nhấc vạt áo của cô lên. Xanh Tiêu đứng lên một nửa, phát hiện ra thịt mềm mịn ở phần eo đều bị lộ ra ngoài. Cô gấp rút ngồi xuống, đánh vào tay người đàn ông. Anh muốn làm gì? Đem nó cởi ra. Anh điên rồi à? Tay phải Ruột Tôn nhốt chặt eo nhỏ của cô, hai cánh tay cầm vạt áo của cô kéo lên trên. Mạch Xanh Tiêu vội vàng đè lại, nhưng vẫn tránh không khỏi lúng túng. Một vòng lớn, cảnh tượng bị lộ ra bên ngoài. Đừng, đừng! Xanh Tiêu thở hồng hộc, tránh không được tay của hắn. Việc này cùng với giở trò lưu manh thì có khác gì nhau? Xanh Tiêu từ trước đến nay, khi ở ngự cảnh viên, vì liên tục không để ý đến Ruột Tôn, nên thiếu chút nữa đã quên mất bản tính của người đàn ông này. Hắn vốn là người cái gì cũng có thể làm ra được. Xanh Tiêu thở gấp không thôi, nghe hình như là đang bị kịch liệt vận động. Hơn nữa, bản tính của cô là sợ nhột. Xanh Tiêu cuộn nửa người trên ghế, một chân ngăn cản giữa hai chân của Ruột Tôn, nghe hắn đe dọa. Được lắm, được. Xanh Tiêu đợi hơi thở dần ổn định mới lên tiếng. Tôi thực cảm thấy anh sẽ không mặc, nên tôi để ở trong tủ quần áo, không phải là bộ áo này sao? Ruột Tôn nghe vậy, lúc này mới buông ra. Xanh Tiêu vừa rồi phải lăn qua lăn lại, cả khuôn mặt nhăn nhó đều đã đỏ hồng. Cô ôm lấy Bôn Bôn chạy ra ngoài hoa viên. Cô không ngờ Ruột Tôn lại thật sự đi thay bộ đồ đó. Xanh Tiêu cùng Bôn Bôn ngồi ở trong hoa viên. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy Ruột Tôn mặc áo thun kiểu này. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô. Mạch Xanh Tiêu ý thức được hai người mặc áo đôi. Cô nhướng mi lên, trong mắt lộ ra vẻ khôn lanh. Tôi nhớ anh mặc quần áo có một thói quen phải không? Cái áo này sau khi mua về tôi còn chưa giặt qua. Em mua ở đâu? Đường dành riêng cho người đi bộ. Ruột Tôn vặn nâng chân mày hòa hoãn chút ít. Chỉ cần không phải hàng vỉa hè thì cũng đỡ. Tôi thật không có thói quen được như anh. Hai tay Mạch Xanh Tiêu chống đỡ sau lưng. Hắn dù vẫn cao cao tại thượng, bộ dáng kẻ thắng vẫn làm vua còn rõ mồn một, nhưng hắn đang từng bước một chuyển biến, đều làm cô thất kinh. Ruột Tôn đưa tay ôm Bôn Bôn vào trong ngực. Anh thay đổi thói quen của mình, tất nhiên là có nguyên do. Mạch Xanh Tiêu không có thói quen nghe theo lời của hắn mà hỏi tiếp. Ruột Tôn chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ ở nhà cùng Bôn Bôn. Điều này khiến Xanh Tiêu phá lệ mà cảm thấy được trấn an. Ít nhất thì hắn phong lưu chỉ làm tổn thương cô, không là tổn thương đến Bôn Bôn. Thứ hai, Mạch Xanh Tiêu chọn lấy một cái áo sơ mi lụa màu trắng phối hợp với một chiếc váy màu đen công sở. Cô theo địa chỉ mà Vương Tỷ nhắn tin vào di động, cầm theo hợp đồng lái xe đến nơi. Đây là khu giàu có nổi tiếng của thành phố Bạch Sa, một nơi sống yên ổn so với vàng còn đắt hơn. Không ít biệt thự lộ ra trước mặt. Mạch Xanh Tiêu dựa theo địa chỉ mà đến trước một căn biệt thự. Cô phát hiện cửa chính không khóa. Xanh Tiêu nhấn chuông cửa như một hồi lâu, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Xin hỏi có ai không? Xanh Tiêu gọi cửa mấy lần, cô đứng trước cửa, hay là bước vào trong xem sao? Bên trong cổng chính là một con đường rộng rãi, hoa viên yên tĩnh cũng không một tiếng động. Mạch Xanh Tiêu chỉ nghe tiếng bước chân của mình giao thoa về phía trước, băng qua một vườn hoa toàn những loài cây hoa quý chứ danh. Tầm mắt của cô được rộng mở sáng trong, hồ bơi lộ thiên được gạch men phân cách thành một màu xanh thẳm. Xanh Tiêu nhìn thấy một chiếc xe lăn. Ngồi trên xe lăn là một người phụ nữ. Cô thở ra, giọng điệu lễ phép. Xin chào. Mạch Xanh Tiêu đứng cách chiếc xe lăn khoảng hơn 3 bước chân, nhưng đợi mãi không có bất kỳ câu đáp lại nào. Xanh Tiêu do dự một hồi, cuối cùng tiến lên. Cô đi đến bên cạnh người phụ nữ, cúi người xuống, mặt mỉm cười. Xin hỏi... Mạch Xanh Tiêu bắt gặp người phụ nữ có ánh mắt ngây ngẩn, lời nói trong miệng dừng lại một chút. Xin chào, tôi đã đến đúng hẹn, tôi tên là Mạch Xanh Tiêu. Cô thử dò xét mà lên tiếng lần nữa. Xanh Tiêu đứng thẳng, tầm mắt nhìn về phía trước. Cô cũng không ý thức được sau lưng có một người đang bước đến gần. Đầu vai của Xanh Tiêu bỗng bị cảm giác đè xuống. Cô nghiêng người tránh sang chỗ khác, liền chứng kiến một gương mặt tuấn tú, phóng đại hầu như đang ghé sát vào trước mặt mình. Xanh Tiêu hít vào một hơi lạnh, cô vô thức lùi về phía sau. Giày cao gót bị bấp phải gạch của hồ bơi, Mạch Xanh Tiêu sắp bị ngã về phía sau, thì người đàn ông đưa tay giữ lấy bàn tay của cô. Tay của cô thật ấm, mà tay của hắn lại lạnh như băng. Đầu ngón tay của người đàn ông lướt qua bàn tay của Mạch Xanh Tiêu, mang theo vô tình rung động nào đó. Xanh Tiêu không muốn quá mức chật vật, cô nắm tay lại, lúc này mới biết là mình sắp ngã xuống hồ bơi. Người đàn ông có một đôi mắt màu nâu, dạ thần mang kính áp tròng, chính là không muốn đôi mắt thật quá mức phô trương. Ngũ quan của hắn âm nhu tuấn mỹ, che được sự sắc sảo vẫn không thể che đi khí chất lạnh lẽo trên người. Hết chương 143, hết tập 41. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã được, như đã được thông báo, thì bộ truyện Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc mà Admin B đang đọc sẽ được chuyển sang kênh YouTube mới của nhóm, kênh YouTube Người đứng trong nắng. Và bộ truyện này sẽ được phát vào khung giờ là 22:30 hàng ngày. Do thời gian có vừa rồi có trục trặc về sự cố kênh cho nên là sẽ bị lỡ mất 1-2 ngày, mong các bạn hết sức thông cảm. Và từ hôm nay thì bộ truyện này sẽ được phát đều đặn trên kênh YouTube mới, kênh YouTube thứ ba của nhóm Người đứng trong nắng, mong các bạn hết sức ủng hộ, like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo, và đặc biệt là đừng quên chia sẻ lên Facebook cá nhân của các bạn những tập truyện mà các bạn yêu thích để cho team có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với thính giả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.